Chiến thần bất bại, chương 3493. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế hệ của mấy người Khổng Tề Thiên đều sẽ không có được yếu tố đặc thù với quy cách cao như thế. Thời gian trôi qua từng giây, từng phút. Vào lúc đám người nhà họ Thành gần như đều mất đi sự kiên nhẫn, phía xa truyền tới một loạt tiếng ồn ào của xe ô tô. Chỉ thấy một chiếc xe sang hiệu Audi màu đen cực kỳ bình thường đang men theo con đường, chậm rãi tiến về phía núi Thái Sơn. Nhìn thấy cảnh tượng này, Thành Vĩnh Chí không khỏi nhíu mày, sắc mặt cũng lập tức trở nên khó coi. Ngay cả đám con cháu nhà họ Thành đứng chờ trước cửa cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Điều này cũng quá không hợp với lẽ thường rồi nhỉ. Đường đường là vua Bắc Lương Tiêu Chính Văn, nhân vật số một thế tục nổi danh khắp nơi lại xuất hiện bằng phương thức như thế này. Mà lúc này, hai người Võ Anh Hào và Tiêu Chính Văn đang ngồi đối diện bên trong con xe thương vụ. Mấy cô em trang điểm xinh đẹp đang rót đầy ly rượu vang rồi lần lượt đặt vào trong tay cho hai người. Tất cả những chuyện này đều là do Lãnh Kế Hồng cố tình sắp xếp dựa theo chỉ thị đặc biệt của Tiêu Chính Văn. Người ở trong con xe đó chính là Tiêu Chính Văn tiếng tăm lẫy lừng à, không ít con cháu nhà họ Thành đều ngây ra. Đặc biệt khi nhìn vào trong xe, thấy mấy cô em ăn mặc mát mẻ thì ngay cả sắc mặt của tộc trưởng cũng lập tức biến đổi. Bất cứ ai đều không ngờ được Tiêu Chính Văn lại lên núi Thái Sơn với cách thức như vậy. Người đến đây hôm nay ngoài thế tử của các gia tộc lớn ra thì đều là vài cao thủ cảnh giới nhân vương đến cảnh giới nhân hoàng. Còn Tiêu Chính Văn lại đến đây với cách thông thường nhất. Đây đúng là đang thách thức giới hạn của mấy người này. Quan trọng nhất là nơi này là nhà tổ của nhà họ Thành. Dù là hậu bối được đào tạo ở trong thế tục cũng không dám đem mấy món đồ ở thế tục này đến trước của nhà tổ. Tiêu Chính Văn này xem ra cũng có ý đồ. Mấy con cháu nhà họ Thành nghiến răng nghiến lợi thấp giọng tức giận nói. Dù sao thì có vài món đồ không thể đặt trước mặt mấy gia tộc lâu đời như nhà họ Thành. Dù Tiêu Chính Văn cậu thường ngày có phụ nữ xinh đẹp vây quanh, nhưng bây giờ đang ở trong trường hợp nào chứ? Hơn nữa mấy cô gái xinh tươi này chỉ cần có tiền là sờ mó khắp nơi. Để những kẻ thấp hèn này bước vào nhà họ Thành đúng là làm ô nhục danh tiếng của nhà họ Thành. Không ít con cháu nhà họ Thành mặc dù không nói rõ ra nhưng trong mắt ai nấy ít nhiều gì cũng hiện lên vẻ khinh thường. Xem ra tin đồn Tiêu Chính Văn thường ngày không tiếp xúc nhiều như phụ nữ này nọ, là người chính trực gì đó trong thế tục đều là sai cả. Làm gì có ai chính nhân quân tử, chính trực mà đi đến đâu cũng có phụ nữ vây quanh vậy chứ. Hai, đây là Tiêu Chính Văn mà con luôn ngưỡng mộ sao? Thảo nào tộc trưởng luôn xem thường cậu ta. Sắc mặt Thành Vĩnh Chí tái mét nhìn Thành Hân Nhi, thấp giọng của trách. Có thể nói Thành Vĩnh Chí cũng nghĩ tộc trưởng có phải hơi xem trọng xuất thân và môn đệ quá không, nhưng khi ông ta nhìn thấy cảnh tượng này cũng phải thừa nhận quan điểm của tộc trưởng. Người trong thế tục quả thật không tách khỏi được cuộc sống dung tục. Cả ngày chìm đắm trong sắc đẹp thì có thể đạt được thành tựu gì chứ? 80-90% mấy tin đồn về Tiêu Chính Văn đa phần cũng chỉ là tin đồn không xác đáng mà thôi. Cách chương.